Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1171. Tìm đắc kỷ, Thanh Khâu Quốc vốn là một mảnh quang đãng không trung, chẳng biết lúc nào bị một trận cuồn cuộn mây đen bao phủ, vô số Thanh Khâu hồ tộc lo âu nhìn dị biến không trung. Một cổ mơ hồ bất an bao phủ ở nơi này nhiều chút hồ ly trong lòng thượng. Thanh Khâu Quốc cung, tiện tay phá vỡ đủ để ngăn chặn kim tiên công kích đại trận. Bạch Mi mặt vô biểu tình xuất hiện ở đây tòa hoàng cung tầng trong nhất. Đắc kỷ trong tẩm cung, nhìn trước mặt đã ngây ngô xuống hai gã thị nữ. Ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái. Hai gã thực lực không tầm thường, đã bước vào thiên tiên diễn đạo chi cảnh đắc kỷ thị nữ, liền bị kỳ nhiếp ở giữa không trung. Đắc kỷ đây, đối mặt Bạch Mi hỏi thăm, hai gã thị nữ ngậm miệng không nói, trang nghiêm một bộ dẫu có chết bất khuất dáng vẻ, không nói nhảm. Nếu không chọn chủ động mở miệng, Bạch Mi trực tiếp đánh ra một đạo màu u lam phủ đầy quỷ dị ký tự trường kiếm, đem một tên trong đó thị nữ nhập vào cơ thể mà qua. Nguyên thần bị quỷ thần kiếm đâm thủng, quỷ thần kiếm thượng tựa như vật còn sống, một loại ký tự bắt đầu vặn vẹo chui vào thị nữ nguyên thần. Không tới trong chốc lát, vốn là trong suốt sáng sủa thị nữ nguyên thần liền bị quỷ thần kiếm gắng gượng cải tạo thành một con cao lớn vạm vỡ. Đầu sinh lợi nhuận giác tranh nanh quỷ thần, đắc kỷ ở đâu? Lại lặp lại một bên chính mình vấn đề, lần này đã bị Bạch Mi cưỡng ép thu phục chuyển hóa thành quỷ thần thị nữ, không có phân nửa do dự. Trực tiếp mở miệng phun ra đắc kỷ hướng đi. Yêu tộc thiên đình, lấy được mình muốn tin tức. Bạch Mi vung tay lên, lưỡng đạo kiếm khí tự ống tay áo phi ra, đem hai gã thị nữ giết chết tại chỗ, hóa thành bụi bặm. Yêu tộc thiên đình, ánh mắt chớp động, Bạch Mi bước đụng nát trước mặt không gian, ngược lại rời đi Thanh Khâu Quốc. Yêu tộc thiên đình ngồi ngay ngắn ở thiên đế bảo tọa, thượng đế Tuấn nở nụ cười. Liên tiếp truyền ra vu tộc bộ lạc bị thần bí nhân sĩ tập kích, vu tộc đến ngàn vạn con dân mất mạng tin tức, để cho hắn cao hứng vô cùng. Liên quan chính là đẹp đẽ a, hạ thủ quyết tuyệt, không để lại một chút vết tích, ngay cả thế giới thủ hộ thần ma đô trực tiếp đánh trọng thương hôn mê. Đám người này nếu là chịu vào tại yêu tộc, chấm nhất định trọng dụng, coi như vu tộc tử địch, vu tộc tao này đại kiếp. Đế Tuấn dĩ nhiên là vui vẻ không phải, thậm chí đã có mời chào che chở đám kia hạ hắc thủ người tâm tư. Có thể nhìn ra được, đám người này đối phó vu tộc tuyệt không phải nhất thời nổi dậy. Bọn họ chọn vu tộc bộ tộc đều là ở nhị đẳng trong bộ tộc, tương đối thực lực yếu hơn. Hơn nữa khoảng cách nhất đẳng bộ tộc cũng khá xa. Chỉ là phương thiên địa này chung, trừ chúng ta trở ra, còn có phương nào thế lực cùng vu tộc có lớn như vậy thù oán sao? Huyết đồ mấy chục triệu vu tộc, xách xách xách. Hạ thủ thật là ngoan độc a, dựa ở một cây rộng lớn cây cột cạnh, kế mông tay cầm một quả tròn trịa lam hạt châu màu xanh. Tạp ba đến miệng vừa nói, bây giờ vu tộc thập nhị tổ vu đã trở về vị trí cũ. Chính là hùng khởi lúc, dám lúc này cùng bọn họ so tài nhất định không phải là cái gì hạng người bình thường. Có năng lực ở vu tộc phát hiện trước, huyết đồ ngay ngắn một cái bộ tộc. Thượng giới trong vũ trụ đơn giản cũng liền mấy cái. Xem ra, không lâu sẽ có đại chiến bùng nổ. Chín viên đầu lẫn nhau la hét ầm ĩ. Cửu Anh tiện tay đem một quả hình như tâm tạng trái cây ném vào trong miệng, cắn nước văng khắp nơi. Ngay tại một đám đình trụ cùng Đế Tuấn thảo luận đến tột cùng là thần thánh phương nào đang cùng vu tộc đấu sức thời điểm, một mảnh kim quang thứ mục hỏa vân vọt tới, chân đạp kim quang Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay đi tới. Thấy Yagami Thai Chi giá lâm, một đám đình trụ liền vội vàng đứng lên. So sánh với Đế Tuấn, vị này Đông Hoàng nhưng là luôn luôn nghiêm khắc. Bọn họ dám ở trước mặt thiên đế thoáng càn rỡ, cũng không dám ở Đông Hoàng dưới mắt có một chút bất kính. Đại ca, xảy ra chuyện, sải bước đi vào trong đại điện. Ánh mắt của Đông Hoàng Thái Nhất ngưng trọng, đi tới đế tuấn bên người. Thấy bảo đệ mặt đầy ngưng trọng, đế tuấn cũng thu liễm lại nụ cười. Nghiêm nghị hỏi, xảy ra chuyện gì? Theo mật báo, tổ vu tựa hồ đã với nhân giáo nghĩ đạt thành hiệp định. Sắp cân đối hai tộc người, dung hợp trở thành tân chủng tộc, đấu võ thiên địa nhân vật chính. Cái gì? Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất mang về tin tức này, đế tuấn cũng không khỏi có chút biến sắc. Tin tức có thể tin được không? 2 năm trước, mật thám tra được một nơi vu tộc bí địa chung, đã tại bồi dưỡng nhân tộc cùng vu tộc dung hợp đời sau. Bất quá bởi vì vu tộc huyết mạch quá mức mạnh mẽ, sinh sôi đời sau tỷ lệ sống sót cực địa, muốn hoàn thành loại này huyết mạch dung hợp, sáng tạo tân sinh sôi chủng tộc, phòng trừng còn cần rất lâu. Đem biết được tin tức, nói thẳng ra, Đông Hoàng Thái Nhất vi vi thượng trước, thanh âm đè thấp, sáng tạo tân chủng tộc không phải là chủ yếu uy hiếp, mà là chuyện này đã báo trước đến. Hai vị kia khả năng cũng định nâng đỡ cái này cái gọi là tân chủng tộc, trở thành thiên địa mới nhân vật chính. Ta mấy ngày trước đây đi cầu kiến Hoa Hoàng, lại bị ngăn ở Hoa Hoàng cung, nghĩ đến hay lại là lượng kiếp không có đạt tới tột cùng nhất, cho nên thánh nhân không phải ra. Hít sâu một hơi, đế tuấn chậm rãi xoay người trở lại bảo tòa. Nếu như nói hai vị kia thánh nhân cũng định ủng hộ vu tộc cùng nhân tộc dung hợp tân chủng tộc, chúng ta đây cũng đã lâm vào bị động. Hoa Hoàng tính tình tán lãnh đạm, bên kia có nhân tộc ở, nàng tuyệt sẽ không hết sức giúp bọn ta, nhiều nhất là hai bên không giúp bên nào. Nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Thông Thiên Thánh Nhân. Ừ, Thông Thiên Thánh Nhân tâm tư bác đại, tiệt giáo càng là lo liệu hữu giáo vô loại. Nếu là có thể để cho hắn đứng ở chúng ta bên này, chống lại hai vị kia thánh nhân, chúng ta ít nhất sẽ không thua. Cặp mắt híp lại, coi như trong hồng hoang, duy nhất một có thể lực kháng thánh nhân tồn tại, Đông Hoàng Thái Nhất rất rõ, chỉ cần bọn họ có thể tranh thủ được một vị thánh nhân ủng hộ, liền có thể cùng vu tộc địa vị ngang nhau. Chỉ là bây giờ còn có một nan đề đặt ở trước mặt bọn họ. Thông Thiên Thánh Nhân tự lần trước lượng kiếp sau khi cùng hai vị thánh nhân như thế bị phạt hồng hoàn, cấm bế với Tử Tiêu cung bên trong. Chỉ là sau đó, còn lại hai vị thánh nhân cũng chợt có pháp chỉ truyền xuống. Duy chỉ có vị này thánh nhân từ đó mai danh ẩn tích, lại không bóng dáng, ngay cả lên đạo tràng tông môn Kim Ngao đảo Bích Du cung cũng chẳng biết đi đâu. Muốn tìm được hắn, bản thân liền là một món đại nạn chuyện. Trước thảo luận kỹ hơn đi. Nếu là có thể khuyên Hoa Hoàng đứng ở chúng ta bên này tốt nhất. Nếu không phải có thể, xoa xoa mi tâm, đế tuấn thần sắc có chút nặng nề. Chỉ là Hoa Hoàng, lời mới vừa mở miệng, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Nhận ra được bào đệ như thế, đế tuấn thần sắc động một cái. Ngay sau đó cũng đứng dậy nhìn về phía Yagami Thai Chi nhìn chăm chú cái kia vị trí. Lông mi thắng tuyết, chỉ bạc rơi xuống đất, vạt áo biên giác, nhuộm mấy đóa hoa mai bạch mi, một tay cầm kiếm xuất hiện ở đây thiên đình bên trong. Đón hai vị yêu tộc, ánh mắt của đế hoàng, đi tới này trong đại điện, lấy ở đâu một tiểu tử kia, dám lén xông vào tại yêu tộc thiên đình. Thấy bạch mi mặt vô biểu tình cứ như vậy đến gần thiên đình trong đại điện. Đình trụ phi liêm, lạnh rên một tiếng đứng dậy, vừa muốn xuất thủ trấn áp cái này không biết sống chết nhân tộc. Một thanh thanh phong nhưng ở kỳ căn bản phản ứng không kịp nữa dưới tình huống, không có vào hắn cổ họng, mang theo kỳ thân hình khổng lồ, đóng vào trên một cây cột.